Ta nghĩ một đằng nói một nẻo. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai Lệ Thâm là bị Cù Đông Trần đánh thức, hắn ôn nhu hôn mặt Lệ Thâm. Lệ Thâm tỉnh lại đi, Huệ Thâm mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy Cù Đông Trần đang ngậm lấy lỗ tai mình mút vào, thanh âm hắn dính nhị, cậu lúc nào thì có một cái nốt ruồi ở chỗ này. Lệ Thâm tối hôm qua bị hắn làm ác như vậy, hôm nay ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có, mở miệng hỏi, mấy giờ rồi? Cậu chừng nào thì tỉnh? Hắn thấy Cù Đông Trần đã mặc xong quần áo từ lâu, bộ dạng như là lập tức phải ra ngoài, không khỏi hỏi hắn, cậu đừng nháo tôi, cậu muốn đi đâu? Cù Đông Trần ôm hắn mút vào nốt ruồi trên lỗ tai hắn, tôi phải lập tức bay sang New York, cho nên mới đánh thức cậu, tôi đi cậu lại ngủ thêm một hồi nữa đi. Bay New York, hiện tại, Lệ Thâm đẩy hắn ra kinh ngạc hỏi, không phải hôm qua cậu mới trở về sao? Chắc nửa giờ trước gọi điện thoại bảo tôi lập tức trở lại, phòng chừng đã xảy chuyện gì đó, Cù Đông Trần âm thanh dầu dĩ tâm tình cũng không quá tốt, hắn nói tôi đi chờ tôi trở về sẽ liên hệ với cậu. Dưới lầu tài xế đang đợi, Cù Đông Trần cũng không có thời gian nán lại lâu, lưu luyến hút đầu lưỡi hắn, vỗ mặt của hắn nói, dưỡng cho tốt thân thể, lần sau đổi cậu xxx tôi. Cù Đông Trần lưu manh so với trước đây chỉ có hơn chớ không có kém, Lệ Thâm yên lặng mà ừ một tiếng, hỏi hắn, cậu mấy giờ lên máy bay? Tôi hôm qua ngồi chuyên cơ đến đây, hôm nay vừa vặn có thể bay về. Cù Đông Trần rốt cục buông hắn ra, đi tới ghế salon mặc áo khoác vào, hắn nói tôi đi, bọn họ đều đang chờ, cậu lại ngủ một lát đi. Cửa cùng cục một tiếng đóng lại, Lệ Thâm mới đem chăn kéo lên trên mặt, nhất thời như lại quay về trạng thái chưa phát sinh ngày hôm qua. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục lại một lần nữa thể hội tình ái sảng khoái tràn trề như thế, hắn và Cù Đông Trần như hai con thú hoang điên cuồng không ngừng mà giao hợp, đời này chỉ có Cù Đông Trần, cũng chỉ có thể là Cù Đông Trần mới mang đến cho hắn trải nghiệm điên cuồng mà lại thỏa mãn như thế. Cù Đông Trần lần này vừa đi thì đi liền 3 ngày, trong lúc đó không cùng Lệ Thâm có bất cứ liên hệ gì, đến ngày thứ 3 Lệ Thâm đứng ngồi không yên, trực tiếp gọi điện thoại cho Cù Đông Trần, bên kia biểu hiện đối phương đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Lệ Thâm uống cà phê, đầu có chút đau. Hắn nhớ lúc trước còn đáp ứng Thôi Tinh Tinh hẹn cô đi xem phim, lúc đó chẳng qua là nhất thời mềm lòng, nghĩ đến đối phương cũng đã chủ động mời, hắn thẳng thắn nói cự tuyệt thì song phương đều có chút tiến thoái lưỡng nan, cho nên dự định gặp mặt đối phương một lần nữa rồi mới huyền chuyển nói rõ ràng cho đối phương biết, nhưng trải qua mấy ngày nay, tâm trí Lệ Thâm đều bị Cù Đông Trần câu đi. Đợi đến khi tan tầm, Lệ Thâm đang chuẩn bị đến nhà ăn cơm, di động đặt trên bàn liền vang lên, là Cù Đông Trần. Lệ Thâm, vừa nãy tôi ở trên máy bay. Cù Đông Trần giải thích. Lệ Thâm hỏi hắn, vậy cậu bây giờ ở đâu? Tôi trở lại A Thành, có một số việc phải xử lý, ngày mai tôi bay qua tìm cậu. Giọng nói Cù Đông Trần lộ ra một tia uể oải không dễ phát hiện. Lệ Thâm có thể tưởng tượng mấy ngày nay hắn có bao nhiêu mệt không ngừng mà bay tới bay lui, còn phải xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ, nghĩ tới những thứ này, nội tâm Lệ Thâm kêu gào muốn gặp hắn càng thêm kịch liệt, nhưng hắn lại nói, được cậu trước tiên cứ xử lý chuyện của mình đi, chúng ta ngày mai gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cù Đông Trần phòng chừng cũng rất bận, cho nên hàn huyên vài câu liền vội vã cúp điện thoại, Lệ Thâm mặc áo khoác vào nắm túi sách trực tiếp đi xuống lấy xe. Lúc bay đến A Thành sắc trời đã hoàn toàn tối muộn, lúc Lệ Thâm xuống máy bay còn có một loại cảm giác không thật cường liệt, không nghĩ chính hắn đến tuổi này rồi, thậm chí có một ngày còn có thể gấp muốn gặp một người đến như vậy, chỉ một buổi tối cũng không chờ nổi. Lúc Cù Đông Trần họp xong ra khỏi phòng hội nghị quay đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là đêm khuya. Hắn xoa xoa cái trán, hỏi thư ký ở bên cạnh hiện tại mấy giờ rồi? Sắp 12 giờ, Cù Đông Trần ừ một tiếng, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới mệt đến không được, giờ khắc này hắn chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon, nhưng nghĩ đến bên ngoài ngàn dặm còn có một người đang đợi mình, nhất thời nhẹ dạ, sau đó nói với thư ký cậu bảo tài xế chờ tôi ở dưới lầu, chúng ta bây giờ bay đến Lâm Thành. Thư ký lấy làm kinh hãi, nhìn hắn hỏi, hiện tại sao? Ừ, hiện tại, Cù Đông Trần đi có chút nhanh, thư ký bước nhanh truy cản hắn, nhưng mà Cù tiên sinh, văn phòng ngài hiện tại có người đang chờ ngài. Bước chân hơi dừng lại, Cù Đông Trần ngưng mi hỏi, ai? Phản ứng đầu tiên của hắn chính là Tô Nhiên, nhưng nghĩ lại cậu hẳn là đi rồi, mà vào giờ này ai sẽ tìm hắn? Thư ký nhìn hắn nói, là Lệ chủ nhiệm, ai? Cù Đông Trần như là nghe không rõ, hô hấp căng thẳng, cậu nói ai? Thư ký không biết Cù Đông Trần tại sao lại lộ ra cái biểu tình này, nhưng vẫn nói, chính là Lệ Thâm, Lệ chủ nhiệm. Thang máy keng một tiếng mở ra, Cù Đông Trần chợt nở nụ cười, là loại thanh âm vui vẻ kia, hắn quay đầu đối thư ký nói, được tôi biết rồi. Hắn bước nhanh đi về phía văn phòng, từ thang máy đến văn phòng tổng tài chỉ có vài bước chân, cổ đông Trần tận lực khắc chế mình không được chạy, dưới chân lại tựa như có gió càng đi càng nhanh, dầm một tiếng, hắn đẩy cửa phòng làm việc ra, Lệ Thâm đứng ở bên cửa sổ quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt có tia sáng nhỏ vụn. Hai người ôm nhau, sao cậu lại tới đây? Cổ đông Trần mừng rỡ còn lớn hơn kinh ngạc, lúc ôm đối phương vào trong lồng ngực chỉ cảm thấy ôm vào một mảnh gió xuân. Lệ Thâm trong mắt có ý cười, không kịp đợi gặp cậu cho nên tới. Bởi vì trực tiếp đi ra từ đơn vị, Lệ Thâm vẫn là sơ mi quần tây, cổ đông Trần ngước mắt quan sát hắn trên dưới vài lần, sau đó đi tới khóa cửa lại, Lệ Thâm nhìn hắn ở trước mặt mình kéo ca. Ra, vát xuống ném sang một bên, lại đi tới rút kính mắt Lệ Thâm xuống treo trên cổ áo của hắn, cổ họng hơi động, mở miệng hỏi hắn, cậu muốn làm gì? Cổ đông Trần đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười hỏi, làm gì? Một giây sau, Lệ Thâm liền ôm hắn lăn trên ghế salon. Hai người mỗi một lần đều là củi khô lửa bốc hẳn không thể chết luôn trên người đối phương, Lệ Thâm gỡ bỏ quần áo cổ đông Trần, lung tung kéo thắt lưng của hắn ném xuống đất cách quần lót liền bắt đầu rung động không dừng được, lần trước cậu chơi tôi một ngày cũng không xuống được giường. Cổ đông Trần nằm trên ghế salon nắm đầu vê Lệ Thâm sảng khoái đến lấy hơi, à nếu cậu có bản lĩnh cũng làm tôi đến không xuống giường được đi. Lệ Thâm trong mắt có ánh sáng, nhìn chằm chằm cù đông Trần bộ dáng như là đang nhìn một con cừu non lập tức sẽ bị nuốt vào bụng, đây chính là cậu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần mở ra Lệ Thâm từ trong túi quần lấy ra một chai kia vặn ra đổ trên tay cù đông Trần tận lực vì hắn mở chân ra cho là hắn muốn đao thật súng thật trực tiếp tiến vào, lúc nhìn thấy kia đôi mắt không khỏi trợn to, mẹ kiếp Lệ Thâm cậu mang bên người cái này. Lao tới ngàn dặm chỉ vì xxx cậu đó cù tiên sinh, Lệ Thâm vừa cười vừa dùng tay mở rộng lối vào, cù đông Trần đau đến lấy hơi, Lệ Thâm đành phải cúi người xuống hôn lên cơ bụng hắn, nhẫn nhịn chút tôi chậm rãi. Không có chuyện gì, tôi chịu được. Thời điểm triệt để tiến vào cù đông Trần không nhịn được kêu một tiếng, thanh âm kia nghe vào trong tai Lệ Thâm so với bất kỳ thuốc kích dục nào đều hữu hiệu hơn, hắn từng chút đỉnh lộng cù đông Trần, hai chân nặng nề áp cả trên người hắn mạnh mẽ làm hắn. Cổ đông Trần mút vào nốt ruồi bên lỗ tai hắn không ngừng mà gọi giường, Lệ Thâm bị hắn gọi đến cả người tê dại, đỉnh vào hơn 10 lần liền không nhịn được lui ra ngoài bắn vào trên người hắn. Lần thứ hai hắn nằm trên ghế salon, để cổ đông Trần cưỡi hắn trên dưới rung động, cái tư thế này cơ thể tiến vào càng sâu càng dùng sức, cổ đông Trần chỉ cảm thấy trong bụng tất cả đều là đồ vật của Lệ Thâm, vừa nóng lại vừa cứng, đỉnh đến hô hấp của hắn cũng đang run rẩy, hắn đỡ ghế sofa bắt đầu rung động lên xuống, mỗi một lần ngồi xuống Lệ Thâm đều sẽ mạnh mẽ va vào hắn, mẹ Lệ Thâm tôi không có khí lực. Lệ Thâm nghe hắn nói câu này bắt đầu đỡ eo hắn mãnh liệt rung động, ngồi dậy đem lưng hắn đặt trên tay vịn sofa hết sức mãnh làm, Lệ Thâm mấy năm qua chạy không ít phòng tập thể hình, cổ đông Trần sờ ra cơ bụng của hắn dán vào mặt hắn làm cho toàn thân như có vẻ buông thả hơn, Lệ Thâm chọc hắn thâm nhập kéo dài từng chút một, cổ đông Trần bị làm đến cắn lỗ tai của hắn nói eo công cầu. Eo công cầu là từ dùng để hình dung một loại kích thước eo của cánh đàn ông, nam nhân sở hữu eo công cầu kích thước vòng ngực so với vòng eo rộng hơn rất nhiều, từ xương sườn hướng lên trên phần xương hông, kích thước eo cấp tốc thu hẹp lại, hình thành đường nét khêu gợi. Đường cong tương tự với kích thước đường cong eo con chó, bởi vậy cho nên mới có tên là eo công cầu. Nhìn hình bên dưới để dễ hình dung tha tha. Lệ Thâm trên trán, trên ngực tất cả đều là mồ hôi, trên người trần truồng, phần lưng banh ra đường cong dễ nhìn, phần eo lại chỉ mở dây nịt cởi quần ra làm cù đông Trần, hắn hít hơi hỏi, cái gì? Tôi nói con mẹ nó cậu chính là eo công cầu sắp làm chết tôi rồi. Cậu ra quá nhiều nước, a nhanh chút, cù đông Trần thừa nhận khoái cảm ngập đầu, không biết làm sao mà gọi tay ở trên người hắn quảo loạn, thật không có biện pháp, trói lại eo Lệ Thâm để hắn lật động càng nhanh hơn. Nửa giờ sau, hai người nằm trên đất trên ghế salon khắp nơi bừa bộn. Cổ đông Trần trực tiếp nhìn cũng không muốn nhìn, vừa nãy sảng khoái muốn mạng rồi, hiện tại mới nhớ tới, ghế sofa phải làm sao? Lệ Thâm nằm bên cạnh hắn không nhịn được mà cười, thư ký của cậu tiến vào có thể bị hù chết hay không? Cổ đông Trần có chút nhức đầu xoa trán, đều vào giờ này rồi, ngày mai lại nghĩ cách giải quyết đi. Lúc trở về hắn vừa lái xe vừa gảy gảy ngón tay Lệ Thâm đem lòng bàn tay của hắn đặt ở bên môi hôn một cái, hai người lúc này như keo như sơn, hận không thể dính vào trên người đối phương, cù đông Trần, bắt đầu từ bây giờ, tôi chủ động theo đuổi cậu. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cù đông Trần không phản ứng lại, có chút không hiểu nhìn Lệ Thâm. Lệ Thâm cùng hắn 10 ngón liên kết nhìn hắn nghiêm túc nói, tôi muốn theo đuổi cậu. Nghe rõ ràng lời Lệ Thâm nói, cổ đông Trần không khỏi nở nụ cười, cậu nổi điên làm gì, hắn liếc Lệ Thâm một cái, tôi đã là của cậu. chờ một cái đèn đỏ, trên đường một chiếc xe cũng không có. Cù Đông Trần nghiêng thân qua muốn hôn hắn, lại bị Lệ Thâm ấn trên ghế ngồi hôn lên. Tôi yêu cậu, tôi muốn theo đuổi cậu, Lệ Thâm nhìn hắn, một giây sau che lại con mắt của hắn, thâm tình hôn lên, đừng từ chối, cậu chỉ cần tiếp nhận là tốt rồi. Cù Đông Trần cưng chiều mà nở nụ cười, được tôi tiếp thu. Hai người triền miên một hồi lâu mới tách ra. Đêm đó, hai người không làm tình tiếp, Lệ Thâm từ phía sau ôm lấy Cù Đông Trần, chỗ dưới thân cứng rắn mà chọc hắn, Cù Đông Trần nở nụ cười, ở trong bóng tối mở miệng nói, còn muốn làm nữa không? Không làm, ngủ, hắn sao lại không muốn làm, nhưng vừa nãy đã giải quyết ở văn phòng một lần, Cù Đông Trần lại mệt mỏi như vậy, hắn có cầm thú nữa cũng phải nhịn. Cù Đông Trần khẽ cười, hắn xác thực quá mệt mỏi, nói, vậy tôi ngủ, sáng mai lại cho cậu, tùy cậu làm gì cũng được. Lệ Thâm nghe hắn nói câu này hạ thân lại cứng thêm mấy phần. Cù Đông Trần lại rất nhanh liền ngủ, Lệ Thâm tính thăm dò mà gọi hắn một tiếng, nghe thấy hắn phát ra tiếng hít thở đều đặn, rốt cục vươn mình xuống giường, một người đến phòng vệ sinh tự xử. Đến bây giờ, Lệ Thâm đều cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ, hắn và Cù Đông Trần dĩ nhiên thật sự ở cùng một chỗ, trải qua nhiều năm chia chia hợp hợp như vậy, bọn họ dĩ nhiên còn có thể lại một lần nữa đi tới bên người đối phương. Hắn biết vô luận mình yêu Cù Đông Trần nhiều bao nhiêu cũng không bằng Cù Đông Trần yêu hắn sâu đậm như vậy, ngay khi hắn nói với mình hãy quên quá khứ đi bắt đầu lại từ đầu, Lệ Thâm cũng đã triệt để luân hãm, hắn có tài cán gì có thể làm cho Cù Đông Trần yêu hắn như thế. Nhưng bây giờ đều đã qua, Lệ Thâm nghĩ, mọi chuyện trước đây đã trở thành quá khứ, may mắn, hắn và Cù Đông Trần còn có thời gian rất dài để yêu nhau, bọn họ còn có một đời. Lệ Thâm ôm lấy Cù Đông Trần, thỏa mãn mà nhắm mắt lại. Rất nhiều năm sau đó, Cù Đông Trần trong một lần vô tình biết được chân tướng năm đó, khi hắn đã từ lâu vứt bỏ những cái gọi là hận ý, trong lòng chỉ có tràn đầy tình yêu đối với Lệ Thâm thì ngay khi biết được chân tướng hắn vẫn ngập tràn hối hận cùng áy náy. Lệ Thâm vì động viên hắn, cho hắn làm đầy đủ một tuần, Cù Đông Trần biến đổi phương pháp làm hắn, vừa làm vừa nói Lệ Thâm sinh con cho hắn, Lệ Thâm bị hắn làm đến gọi cũng gọi không được, một khắc khi bắn tinh hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Cù Đông Trần biết được chân tướng, chẳng lẽ mình không phải mới là người nên được an ủi à, nhưng đã quá muộn. Có điều, những cái kia đều nói sau đi, bởi vì vô luận thế nào, bọn họ vẫn sẽ luôn yêu nhau, dù cho có cãi vã, có sự bất đồng, có hiểu lầm, nhưng bọn họ đều biết, đời này, ai cũng sẽ không buông tay đối phương ra nữa. Cách chương.